Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, ta Ma Tổ, vô pháp vô thiên. Huyền Huyễn Đại Lục, thập đại ác động, tam đại hung địa bên trong. U thế, ở Huyền Huyễn Đại Lục, không có bất kỳ người nào dám bước vào nơi này, bởi vì nơi này là yêu thú ma tướng nhiều nhất, mạnh nhất địa phương. Ma Tổ Thiên Thu Vạn Đại, vô địch thiên hạ. Hống hống hống, u thế bên trong, mấy trăm ngàn đạo lời nói kỳ quái thanh âm cung kính vang lên, vang vọng vùng thế giới này. Chỉnh một chút, mấy trăm ngàn yêu thú ma tướng tụ tập ở nhất lên, đều là ánh mắt cuồng nhiệt mà kính nể nhìn về phía đứng ở trên đỉnh ngọn núi đảo kia hắc sắc bóng người. Chỉ là một cái gầy gò yếu yếu bóng người, nhưng mấy trăm ngàn yêu thú ma tướng, nhưng không một người dám không tôn kính. Đây là bọn hắn ma tổ, một thân một mình sáng tạo toàn bộ u thế, sáng tạo bọn họ sở hữu yêu tướng, ma tướng. Không có ma tổ, liền không có có hiện tại bọn hắn. Bóng người màu đen ngạo nghễ mà đứng, trước người tà khí hoành hành, ánh mắt của hắn hờ hững, khí chất sâu thẳm. Lui ra đi, ma tổ thản nhiên nói. Ma tổ thanh âm rất nhẹ, nhưng cũng mười phần rõ ràng truyền vào cái này mấy trăm ngàn yêu thú ma tướng trong tai. Chỉ cần tại đây một tay, liền có thể thể hiện ra ma tổ thực lực khủng bố. Vâng, ma tổ. Giống, bay lên trời giao long, mặt đất đứng ma tướng. Khi nghe thấy ma tổ câu nói này lúc, trong nháy mắt chỉnh tề rời đi. Mấy trăm ngàn yêu thú ma tướng, ngắn ngủi không đến một phút thời gian, hết mức tản đi. Vùng thế giới này chỉ để lại ma tổ cùng phía sau hắn một cô gái. Đây chính là ưu thế toàn bộ thực lực sao? Không nghĩ tới mới vừa xuyên việt thì có tốt như vậy gốc gác a. Ma tổ ngẩng đầu, nhẹ giọng tự nói. Hắn khuôn mặt lại chẳng qua chỉ là một gã tuổi trẻ tà khí nam tử. Diệp Vô Thiên vừa bắt đầu cũng rất choáng váng. Hắn không nghĩ tới, chính mình chính đang chơi game, bỗng nhiên màn hình máy vi tính tối sầm lại, một tia sáng trắng né qua. Hắn vô ý thức nhắm mắt, ở sau khi tỉnh lại, liền xuyên càng tới đây. Tên là Huyền Huyễn Đại Lục dị thế giới. Hơn nữa còn xuyên Việt thành, thế lực cường đại u thế ma tổ. Keng, chủ ký sinh chính thức dung hợp ma tổ thân phận, nhân vật phản diện hệ thống mở ra. Chào mừng ngài, chí tôn VIP chủ ký sinh. Đối với bên tai truyền đến cơ giới âm thanh, Diệp Vô Thiên không có một chút nào kinh ngạc, bởi vì từ trước hai ngày mới vừa xuyên Việt tới lúc, cái này tên là cường đại nhất nhân vật phản diện hệ thống cũng đã ra mặt. Mà muốn trói chặt mạnh nhất nhân vật phản diện hệ thống, hắn nhất định phải hiểu biết ưu thế tất cả sức mạnh, bao quát chính hắn bộ thân thể này. Cái này ma tổ thực lực, vừa nãy tất cả thì tương đương với duyệt binh thức. Diệp Vô Thiên đem những này yêu thú ma tướng kêu đến, chỉ nhìn một chút mà thôi. Vạn pháp quý nhất cảnh đỉnh phong, tại đây Huyền Huyễn Đại Lục, cơ hồ là tồn tại vô địch a. Diệp Vô Thiên tự mình lẩm bẩm. Hắn xuyên việt phụ thể cái này ma tổ, cư nhiên đã sắp đột phá đến luân hồi cảnh, cơ hồ là nghiền ép thế giới này sở hữu trái phải phái cảnh giới. Ở Huyền Huyễn Đại Lục, luân hồi cảnh liền có thể nói là mạnh nhất bên trên thế giới, tối cao đẳng cấp biệt. Tuy nhiên đúng là như thế, hiếm có người biết rõ cái nào bước vào cảnh giới này. Chớ đừng nói chi là cái kia mờ mịt cực kỳ, thậm chí chỉ tồn tại ở trong sử sách vạn cổ bất hủ cảnh. Điều này cũng chẳng trách, nếu như không phải là cái này cái gọi là ma tổ có mạnh như vậy thực lực, hắn lại làm sao có khả năng một người sáng chế cường đại như vậy u thế đây. Chỉ tiếc, bất luận là hắn một thân thông thiên triệt địa tu vi, hay là danh chấn thiên hạ thế lực, lúc này toàn bộ cũng bị Diệp Vô Thiên cho tiếp thu. Trước đây gọi ma tổ, bây giờ gọi ma tổ Diệp Vô Thiên. có cái này một thân thông thiên quán địa thực lực, còn xuyên Việt thành nhân vật phản diện, Diệp Vô Thiên tâm lý hắc ám ước số cũng không nén được nữa. Ta, ma tổ, vô pháp vô thiên, ma tổ, ngài làm sao? Thấy Diệp Vô Thiên đờ ra, phía sau hắn nữ nhân, cung kính mà hỏi, thanh âm nữ nhân rất mềm, để Diệp Vô Thiên cũng không nhịn được tâm thần khẽ động. Lạc Ly, ngươi cảm thấy, bản tôn là một cái dạng gì ngươi? Diệp Vô Thiên không quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi, thế giới số một, so với tất cả mọi người phải cường đại cường giả, danh phó kỳ thực ưu thế người thống trị. Phía sau nữ nhân bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, ngọc thủ đặt ở phong trước, phảng phất ở tuyên thệ một dạng, nói nàng lời nói thật lòng, đồng thời, cũng là ta tôn kính nhất cực kỳ. Ma tổ, chủ nhân, ngươi ngược lại là đối với ta đánh giá quá cao. Diệp Vô Thiên như cũ là nhàn nhạt ngữ khí, khiến người ta nghe không ra hắn lại nghĩ cái gì. Tuy là nói như vậy, bất quá nghe nữ nhân nói, Diệp Vô Thiên tâm lý lại là gánh nặng một đi không trở lại. Mới vừa tới thế giới này liền tiếp thụ lấy lớn như vậy đánh giá. Vai tử trên gánh nặng không khỏi cũng quá nặng, Lạc Ly những câu là thật, cũng không dám đối với ma tổ đại nhân nửa điểm lừa dối. Ô, Diệp Vô Thiên nhíu nhíu mày, hơi xoay người, liếc mắt nhìn giữa quỳ trên mặt đất mỹ nhân. Chỉ thấy nàng trên người mặc một thân màu trắng lưu ly váy, da rẻ trắng nõn, khuôn mặt tuyệt mỹ cực kỳ, vóc người nổi bật, từng trận mùi thơm bay ra, mười phần dụ ren. Bất quá, Diệp Vô Thiên dung hợp bộ thân thể này ký ức cùng kinh nghiệm, đối với nữ nhân sức chống cự cũng là đề bạt vô số lần. Cho dù trước mắt nữ nhân như thế nào đi nữa dụ ren, hắn cũng có thể đã bình ổn thường tâm đối xử. Hừ, nịnh hót ngược lại là rất lợi hại. Đứng lên đi, Diệp Vô Thiên phất tay một cái, ra hiệu Lạc Ly đứng lên. Hai mắt nhìn chăm chú trước mắt mỹ nhân nhi, Diệp Vô Thiên bắt đầu muốn khởi sự tình. Từ chính mình cái kia phủ đầy bụi trong ký ức liền có thể biết được thân phận nàng. Từ nhỏ bị ma tổ nuôi nấng lớn lên, Lạc Ly đối với ma tổ cảm tình như là phụ thân không muốn xa rời, hoặc như là giữa nam nữ ái tình. Điểm ấy, ma tổ không biết, nhưng thân là người xuyên Việt Diệp Vô Thiên nhưng khi nhìn rõ ràng, đứng ở Diệp Vô Thiên bên người, Lạc Ly sắc mặt không hề thay đổi. Tựa hồ chỉ có Diệp Vô Thiên mở miệng dò hỏi, nàng mới có thể trả lời đáp lại. Lạc Ly, ngươi cảm thấy ưu thế hiện tại tình hình như thế nào? Chỉ dựa vào những cái vụn vặt lẻ tẻ ký ức, Diệp Vô Thiên tự nhiên là vô pháp toàn bộ hiểu được ưu thế. May mắn là, ưu thế tất cả lớn nhỏ các loại sự tình, đứng ở bên cạnh hắn nữ nhân này, thế nhưng là biết được rõ rõ ràng ràng. Hiện tại Diệp Vô Thiên cần là sung túc tình báo, thân là nhân vật phản diện ma đầu. Nếu như ngay cả tình báo đều không hiểu, còn làm cái gì nhân vật phản diện? Lạc Ly không hiểu liếc mắt nhìn Diệp Vô Thiên, ma tổ nên rất hiểu biết ưu thế mới đúng, làm sao lại như vậy? Bất quá nghi hoặc cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Đối với ma tổ nàng không dám có nửa phần bất kính, vội vàng liền bắt đầu giải thích. Thông qua Lạc Ly, Diệp Vô Thiên coi như là triệt để hiểu biết tình huống bây giờ. Ưu thế là cái này huyền huyễn đại lục tam đại nhân vật phản diện thế lực bên trong, thực lực vô cùng mạnh mẽ, mà đồng thời, có nhân vật phản diện, tự nhiên cũng là có chính phái. Lúc này ưu thế bởi vì thực lực càng ngày càng mạnh, cái gọi là chính phái thế lực nhóm đã không nhìn nổi, chuẩn bị liên thủ bắt đầu chèn ép ưu thế, suy yếu ưu thế lực lượng. Mà trước đây ma tổ bởi vì tính cách lãnh khốc tuyệt tình nguyên nhân, cùng với những cái khác nhân vật phản diện thế lực cũng không giao hảo. Có thể nói, hắn hiện tại chỉ có thể là độc thân đối địch. Thậm chí, còn muốn phòng bị còn lại nhân vật phản diện thế lực tại chính mình phía sau lưng đâm một đao. Dù sao ô thế tư nguyên rất phong phú, rất nhiều người đã sớm mắt nhìn chằm chằm. Diệp Vô Thiên càng muốn, càng cảm thấy khó chịu, cảm giác trên vai trọng trách càng nặng, nhìn như ngăn nắp sau lưng, ẩn giấu đi nồng đậm sát cơ. Trước có sói, sau có hổ, đường đường nhân vật phản diện đệ nhất đại ma tổ, lại bị bức ép đến mức độ này. Phải nghĩ cái làm phương pháp, giải quyết vấn đề này, nhất định phải, keng, hắc thị mô đun mở ra. Có thể tùy cơ soạt cho thuê lại nhọn công pháp. Chủ ký sinh đi tới kiểm tra. Đúng lúc này, hệ thống cơ giới âm thanh ở Diệp Vô Thiên trong đầu vang lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.